Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 198 đầu độc cùng hướng dẫn. Bởi vì lúc này đây, hiện trường cũng không có lưu lại cái gì ảnh chụp, đệ nhất hiện trường cơ hồ hoàn toàn phá hủy, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, liền lựa chọn, đi đình thi gian, nhìn xem thi thể giải phẫu. Hiện trường đồ vật, lưu lại cũng không quá nhiều, có hai người, nửa ngày thời gian cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Bên kia Dương Dương cha mẹ, còn đang chờ đợi kết quả, bên này bọn họ cũng không thể quá chậm mà ni tiến vào đình thi gian thời điểm. Tiểu Vương vừa mới đem Dương Dương trái tim, từ trong lồng ngực lấy ra tới, bởi vì chúng độc mà làm cho trái tim tê mỏi. Là sao đến chết nguyên nhân, các ngươi như thế nào lại đây, không có gì có thể làm, liền tới đây bên này nhìn xem monster các ngươi phát hiện cái gì không có. Bên kia đang ở kiểm nghiệm, hiện trường lưu lại đồ vật, Chu Văn đem cái này áo cưới, cũng lấy qua đi đi, Chu Văn gật gật đầu, đem áo cưới cầm lấy tới, thật cẩn thận bắt được kiểm nghiệm trong phòng mặt. Kiểm nghiệm thời điểm, này đó quá trình, đều là cần thiết muốn suy xét đến. Tôn Sách nhìn kia kiện áo cưới, một chút phá hư dấu vết đều không có. Thật sự là không biết như thế nào xuống tay. Thật tốt xem áo cưới a, này nguyên liệu vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Cắt xuống một khối đều quá đáng tiếc, chính là muốn trở thành chứng cứ. Một khối đều không cắt xuống, cũng thật sự là không được, không được. Vũ Đường ngươi tới xuống tay đi, ta thật sự là làm không được người như vậy, bên ngoài kia mấy cái nữ cảnh sát, lần nữa dặn dò ta kết hôn, áo cưới đều là một nữ hài tử, nhất khát vọng đồ vật, cũng là các nàng cả đời mộng tưởng, cắt rớt một nữ hài tử cả đời mộng tưởng, ta đột nhiên cảm thấy đặc biệt tội ác. Đường Vũ Đường ghét bỏ nhìn Tôn Sách, bình thường như thế nào không thấy được, chuyện của ngươi nhiều như vậy à. Tôn Sách một câu đều không nói, trực tiếp đem áo cưới đưa cho Đường Vũ Đường, dù sao Đường Vũ Đường làm ác nhân, cũng không phải lần đầu tiên, nhiều làm một lần cũng không có gì, Tôn Sách không thể đi xuống cái này tay, liền đem này hết thảy đều giao cho Đường Vũ Đường tới xử lý. Cũng may mắn Đường Vũ Đường mở miệng, cùng hắn cùng nhau ở chỗ này kiểm nghiệm Ni Chu Văn khóe miệng run rẩy. Nhìn Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, Chu Văn luôn có một loại, án này sẽ làm toàn bộ cục cảnh sát, không được an bình cảm giác, có thể là bởi vì, Bối Kha Mạc muốn kết hôn kích thích, làm cho mọi người, đối với người chết thái độ chuyển biến. Lúc này Bối Kha Mạc ở đình thi gian, nhìn Lục Tiểu Vũ, ở Tiểu Vương chỉ đạo hạ, đi bước một giải phẫu thi thể, lúc này Lục Tiểu Vũ, đã có thể tương đối bình tĩnh. Đối đãi sinh tử, trải qua lặp lại liên hệ, Lục Tiểu Vũ hiện tại kỹ thuật, cũng coi như là tương đối thuần thục rồi. Bối Kha Mạc tán dương, nhìn Lục Tiểu Vũ động tác, quả nhiên mỗi người đều có chính mình thích hợp vị trí. Không thể miễn cưỡng, Chu Văn phe phẩy đầu tiến vào, làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút tò mò. Người đây là nhìn thấy gì? Chẳng lẽ là vài thứ kia? Một chút có giá trị đồ vật đều không có. Chu Văn thở dài một tiếng. Này đảo không phải, ta là cảm thấy, án này khả năng sẽ tạo thành chúng ta cục cảnh sát. Xưa nay chưa từng có một hồi phong ba. Cái này chết đi tân nương. Đã làm Tôn Sách, bắt đầu sinh ra đồng tình, giải phẫu tới rồi tương đối quan trọng địa phương. Lục Tiểu Vũ làm Tiểu Vương tới tiếp nhận. Đây là bình thường, rốt cuộc như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân, đã chết sao có thể không đáng tiếc. Chu Văn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi cảm thấy đáng tiếc, ta cũng có thể đủ lý giải, chính là áo cưới không đến mức như vậy quý trọng a, các ngươi chính là không biết. Ta đưa áo cưới quá khứ thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Lục Tiểu Vũ tò mò nhìn Chu Văn. Đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ nói, Đường Vũ Đường vẫn là Tôn Sách, lựa chọn thí xuyên một chút như vậy áo cưới. Vẫn là nói bọn họ ai có nữ trang phích, đối áo cưới phi thường hiểu biết. Chu Văn há miệng thở dốc, sức tưởng tượng của ngươi. Muốn so sự tình khủng bố một ít, ta nói sự tình là bọn họ đối kia kiện áo cưới phi thường quý trọng, cảm thấy cắt hỏng rồi sẽ thực đáng tiếc. Tiểu Vương đem dao phẫu thuật đưa cho Lục Tiểu Vũ, đây cũng là bình thường. Kia kiện áo cưới thoạt nhìn thực quý a, Chu Văn thật sự là không nghĩ muốn nói lời nói. Cảm giác thượng cùng bọn họ nói nhiều ít lời nói đều là vô nghĩa giống nhau. Bối Kha Mạc kéo một chút Tiểu Vương, tỉnh lại, đừng tức giận nàng, mỗi người giá trị quan đều không giống nhau. Ít nhất ở Chu Văn xem ra, một kiện áo cưới, đối với cái này án tử tới nói, bất quá là một cái chứng cứ mà thôi. Chu Văn lôi kéo Bối Kha Mạc, tỏ vẻ hai người là cùng trận doanh. Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ, án này, xác thật là cũng đủ làm chúng ta mọi người sinh ra khác nhau, trải qua kiểm nghiệm. Tôn Sách ở bàn trang điểm thượng phóng ly nước, phát hiện sao sao sao sao sao sao thành phần, đồng thời ở ly nước ly khẩu cũng phát hiện người chết dương dương DNA, phát hiện chúng độc nguyên nhân, dư lại chính là muốn tìm được hạ độc người kia. Bối Kha Mạc lại một lần khẳng định, lần này hạ độc người tuyệt đối là cùng dương dương phi thường quen thuộc, ít nhất là cái loại này có thể cho nàng tin tưởng chính mình lời nói. Ở đây khách khứa tư liệu còn ở điều tra, có bất luận cái gì phát hiện, cảnh sát sẽ thông chi Bối Kha Mạc, mà hiện tại, Bối Kha Mạc không biết, chính mình hẳn là từ án này địa phương nào xuống tay. Không có hiện trường ảnh chụp, hiện trường hoàn nguyên, chỉ có thể đủ căn cứ phù dâu miêu tả, từ người khác trong miệng, biết đến hiện trường tình huống. Cũng không phải là như vậy hảo phân tích, bất quá Bối Kha Mạc vẫn là có thể, ở hiện trường lưu lại tình huống chung, nhìn ra tới là người quen gây án. Hơn nữa người này, đối với hai người kia, cũng không có quá lớn hận ý, đến nỗi vì cái gì, Bối Kha Mạc hiện tại còn không phải đặc biệt rõ ràng. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Bối Kha Mạc đều có thể khẳng định, này sẽ không chỉ là một cái đơn thuần án tử. Người này lựa chọn Dương Dương, chính là lựa chọn này một cái chỉnh thể, lựa chọn người chết là tân nương, nhất định là có lý do. Bối Kha Mạc phải làm, chính là tìm được cái này lý do, tìm được cái này lý do, là có thể đủ tìm được người này. Buổi tối 10 giờ chung, Kiều Phạn Âm đi vào cục cảnh sát tiếp Bối Kha Mạc. Giữa trưa kia chuyện, còn làm Bạch Văn Tĩnh thực tức giận, từ Bối Kha Mạc quyết định bắt đầu tiếp xúc án tử tới nay, Bạch Văn Tĩnh còn chưa từng có cùng Bối Kha Mạc sinh khí quá, bởi vì Bạch Văn Tĩnh biết, Bối Kha Mạc xử lý án tử đã phi thường vất vả, nếu nhà bọn họ người lại cấp Bối Kha Mạc gây áp lực, như vậy Bối Kha Mạc liền thật là quá thống khổ. Bạch Văn Tĩnh suy xét đến Bối Kha Mạc tình huống, Bối Kha Mạc ngày thường cũng phi thường nghe lời, nàng liền căn bản sẽ không sinh khí, lần này Kiều Phạn Âm chính là phí không ít miệng lưỡi. Bạch Văn Tĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị thuyết phục, đối với nào đó sự tình, Bạch Văn Tĩnh cũng là phi thường kiên trì. Ở Bạch Văn Tĩnh xem ra, nữ hài tử vẫn là muốn an an phận phận, cố trong nhà mới là đối. Mặc kệ Bối Kha Mạc cỡ nào thích xử lý án tử, kia chung quy không phải cả đời sự tình, nữ hài tử thành ra lúc sau, gia đình chính là chính mình đệ nhị sự nghiệp, Bạch Văn Tĩnh cũng không phải phản đối. Bối Kha Mạc đi phá án tử, chỉ là cảm thấy, ở cái này lập tức muốn kết hôn thời gian, Bối Kha Mạc hẳn là muốn chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ sự tình. Khoảng cách hôn lễ không đến 20 ngày, Bối Kha Mạc vẫn là ở bên ngoài xử lý sự không liên quan mình án tử. Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, như vậy đối Kiều Phạn Âm tới nói, là phi thường không công bằng, cho nên Bạch Văn Tĩnh không phải sinh khí Bối Kha Mạc đi phá án tử, mà là cảm thấy nàng đối hôn lễ không cần tâm ni đã biết Bạch Văn Tĩnh tâm tư. Kiều Phạn Âm liền tiêu phí không ít thời gian, cùng Bạch Văn Tĩnh tỏ vẻ chính mình không ngại, hơn nữa lần nữa bảo đảm chính mình là phi thường duy trì Bối Kha Mạc hành động. Kỳ thật ta cũng biết, mụ mụ lo lắng ta an toàn, còn có ta thân thể, ta sẽ dùng sự thật chứng minh, ta hết thảy đều thực hảo. Kết hôn không kết hôn, đối với ta không có bất luận cái gì thay đổi, liền tính là ta tưởng thay đổi, cũng là làm không được. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Ngươi yên tâm làm chính ngươi, thích làm sự tình đi. Bối Kha Mạc đơn giản trực tiếp ngã xuống. Kiều Phạn Âm trong lòng ngực, ta ngủ một lát, ngươi ôm ta đi lên. Kiều Phạn Âm cúi đầu, ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái, ừ một tiếng, chỉ cần có án tử, Bối Kha Mạc liền sẽ thức dậy rất sớm. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau ra cửa. Kiều Phạn Âm đầu tiên là đem Bối Kha Mạc đưa đến cục cảnh sát, mới lái xe đi là Mani Tôn Sách vừa lúc cùng Bối Kha Mạc ở cục cảnh sát cửa tương ngộ, hiện tại cũng đã như vậy, về sau kết hôn, nhà ngươi Kiều Phạn Âm còn không đem ngươi phủng đến bầu trời đi à? Bối Kha Mạc nhướng mày, không phải nói, một khi nam nhân được đến nữ nhân này, liền khinh thường nhìn lại sao? Tôn Sách bĩu môi, nhà các ngươi nhưng không giống như là câu này nói đến như vậy. Ta cảm giác là, nhà ngươi Kiều Phạn Âm, đối với ngươi về sau sẽ càng ngày càng tốt, này tuyệt đối không phải khen tặng, mà là xem hẳn ánh mắt. Tôn Sách một đại nam nhân đều có thể đủ cảm giác được, Kiều Phạn Âm trong ánh mắt, tràn ngập ôn nhu quang mang, loại này ánh mắt, đối đãi bất luận cái gì một nữ nhân, đều ý nghĩa thề, phải cho nữ nhân này cả đời hạnh phúc. Bối Kha Mạc phất phất tay, thực không thèm để ý, ta đây liền mượn ngươi cắt ngôn, dương dương thi kiểm báo cáo. Đã ra tới, trên người không có bất luận cái gì mặt khác miệng vết thương. Chết vào sao sao sao sao sao sao chúng độc, áo cưới thượng cũng không có phát hiện khả nghi vật chất, dùng để uống trong nước, phát hiện sao sao sao sao sao sao tàn lưu vật, hung thủ là thông qua đầu độc, hơn nữa có hướng dẫn người chết uống nước phương thức, khiến người chết chúng độc bỏ mình, hạ độc lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Xem ra này hết thảy đều là sớm có dự mưu. Mặc kệ người này mục đích là cái gì, hắn tự hồ đều đã lược đổ Chu Ngân Cách là Money, cái này mục đích là cái gì, cũng không miễn có vẻ thật là đáng sợ. Bên này Bối Kha Mạc, ở xử lý về tân nương tử vong án tử, bên kia thúc giục nàng hảo hảo làm tân nương người cũng không ít. Hôn lễ từng ngày tới gần, án tử nhưng vẫn đều không có mặt mày. Đường Vũ Đường đám người, cũng là thúc giục Bối Kha Mạc rời đi cục cảnh sát, tạm thời không cần lo cho chuyện này. Chính là Bối Kha Mạc, ai nói đều sẽ không nghe. Dương Dương án tử vẫn luôn đều không có mặt mày thời điểm, lại cùng nhau báo án, chứng thực Bối Kha Mạc ý tưởng. Đường Vũ Đường thần sắc trầm trọng, mang theo mọi người, nhanh chóng đi tới hôn lễ hiện trường. Khoảng cách báo án thời gian, bất quá là 20 phút, tân nương thi thể đã bị dọn đến lễ đường, tân lang cha mẹ, tân nương cha mẹ, đều là kinh tủng nhìn này một bộ hình ảnh, chậm chạp vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tân nương cha mẹ, thậm chí đều quên mất bi thống, bọn họ trước nay chưa thấy qua, như vậy thái quá tình huống. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, đối với mặt sau người phất phất tay, đem thi thể cùng người đều cho ta tách ra. Cảnh sát nhóm ba chân bốn cẳng, đem tân lang cấp lôi đi, lúc này mới làm mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn đi vào nơi này xử lý án từ cảnh sát nhóm Money, ai phát hiện thi thể, ai báo án, tới nơi này nói, gặp qua một lần lúc sau, lần thứ hai tái kiến, tựa hồ cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Cảnh sát nhóm lúc này đây, bình tĩnh rất nhiều, không mang tân lang ở nơi đó, la to. Từng người triển khai công tác, tân nương mẫu thân, ngồi ở một bên khóc đến ruột gan đứt từng khúc, là mụ mụ phát hiện tỷ tỷ thi thể, là ta báo cảnh, không nghĩ tới tỷ phu sẽ làm như vậy, tân nương đệ đệ. Trong mắt hàm chứa lệ quang, lại vẫn là tương đối lý trí, Bối Kha Mạc quan sát một chút, nơi này hoàn cảnh, hẳn là không phải là đệ nhất hiện trường vụ án. Tiểu Vương nhìn nhìn thi thể tình huống, máu đã đem toàn bộ áo cưới, nhuộm dần thành đỏ như máu, tân nương là bị cắt yết hầu đến chết, miệng vết thương tương đối san bằng, thoạt nhìn người này xuống tay, phi thường quyết đoán quyết tuyệt, nâng lên tân nương tay, tân nương mới làm móng tay, cũng không có bất luận cái gì tổn hại, lại là người quen gây án. Lần này án tử, cùng phía trước, sẽ có quan hệ sao? Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Hai cái tân nương, đều là cùng hung thủ quen thuộc người. Tiểu vương đối với Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Hai người cùng nhau đem thi thể, nâng tới rồi trên xe. Tân lang như thế nào cũng không đồng ý. Bọn họ đem thi thể mang đi. Các ngươi muốn mang ta thê tử đi chỗ nào? Các ngươi buông ra nàng, Tôn Sách lúc này đây. Thực bình tĩnh vòng qua tân lang. Người chết gọi là tiểu học cao đẳng dễ, là một cái đầu bếp. Trượng phu của nàng Lưu Dã là một cái công ty viên chức. Hai người nhận thức 3 năm, quyết định kết hôn, Đường Vũ Đường đi tới tiểu học cao đẳng dễ đệ đệ trước mặt. Lúc ấy là tình huống như thế nào? Tiểu học cao đẳng dễ mẫu thân, mặt mặt nước mắt, hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm ni ta ở hôn lễ bắt đầu phía trước. Muốn đi xem nữ nhi, cùng nàng trò chuyện, ta biết tiểu dễ không thích an tĩnh hoàn cảnh. Không ai cùng nàng ở bên nhau, nàng nhất định sẽ cảm thấy phi thường nhàm chán, nói tới đây. Tiểu học cao đẳng dễ mẫu thân, tựa hồ nghĩ tới nữ nhi qua đời phía trước, cái loại này hoạt bát vui sướng bộ dáng, nhịn không được bi từ giữa tới, bất luận cái gì một cái mẫu thân, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đều sẽ không cảm thấy, có cái gì bình thường đáng nói. Đốn một hồi lâu, tiểu học cao đẳng dễ mẫu thân, mới chậm rãi mở miệng, ta còn không có mở cửa, đã nghe tới rồi một cổ mùi tanh, ta đối hương vị tương đối mẫn cảm, rất nhiều hương vị đều có thể ngửi được tiểu dễ thực ái sạch sẽ. Theo lý mà nói, này phụ cận là khẳng định sẽ không. Có loại này hương vị xuất hiện, mang theo nghi vấn tâm tư. Ta mở ra phòng môn, tiểu dễ liền như vậy nằm trên mặt đất tất cả đều là huyết, ta vội vàng đem người bế lên tới, chính là tiểu dễ nàng đã, nghe được ta tiếng khóc cùng tiếng la, đại gia liền đều lại đây, tiểu học cao đẳng dễ đệ đệ. An ủi vỗ vỗ mẫu thân bả vai, tỏ vẻ an ủi, tỷ phu thấy được tỷ thi thể. Sừng sốt thật lâu, sau đó nói muốn tiếp tục cử hành hôn lễ, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Người tỷ phu đây là chịu kích thích đi, tiểu học cao đẳng dễ đệ đệ thở dài một tiếng. Ai có thể nói rõ ràng đâu, tỷ phu khăng khăng mang theo tỷ đi tới nơi này, chúng ta sợ hãi tỷ phu sẽ luẩn quẩn trong lòng. Chỉ có thể đủ hắn muốn làm cái gì, liền theo hắn đi, hết chương.